Vưu vật nhị hỉ, chương 1176, bừng tỉnh đại ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Kỳ dặn Kỳ Mẫn đừng nói, nhưng cuối cùng cô vẫn không nhịn được lúc này. Cô đúng kiểu ác giả tự chuốc lấy, giận cũng do mình. Đúng vậy, Kỳ Trác muốn làm kẻ dự bị thì đáng đời anh ta. Nhưng Liễu Chữ có phải cũng hơi vô tình quá không? Sau bữa ăn, Kỳ Mẫn mang cháo đến cho Kỳ Trác. Nhìn dáng vẻ yếu ớt của Kỳ Trác, cô bĩu môi nói. Anh có thể có chút chí khí không? Anh ở đây bệnh đến sống giờ chết giờ, người ta ở bên kia ôn lại chuyện xưa với mối tình đầu. Kỳ Mẫn nói xong, quan sát phản ứng của Kỳ Trác. Nếu là trước đây, Kỳ Trác đã sớm nổi đóa, hất chăn xuống giường. Nhưng bây giờ, Kỳ Trác không nói gì, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng không thay đổi. Kỳ Mẫn thấy vậy, tưởng anh ta đau lòng quá mức, liền bước đến ngồi xuống bên giường, dựa vào người anh nói. Anh, vết rõ không có kết quả, thì đừng thích nữa. Kỳ Trác, Kỳ Mẫn, em biết anh khó chịu. Kỳ Trác vẻ mặt bình thản, giọng hơi khàn. Cũng bình thường, tình cảm anh em của hai người luôn rất tốt. Tuy ngày thường hay cãi nhau, nhưng nếu đối phương có chuyện gì, họ đều sẵn sàng hy sinh vì nhau. Kỳ Mẫn đau lòng cho Kỳ Trác, đưa tay ôm anh ta. Anh, đợi anh khỏi bệnh, em sẽ kêu gọi tất cả mọi người giới thiệu bạn gái cho anh. Kỳ Trác cười như không cười. Em còn thấy anh chưa đủ mất mặt sao? Kỳ Mẫn mím môi, càng thêm đau lòng. Có gì mà mất mặt, ai mà chẳng có vài lần thất bại trong tình yêu. Kỳ Trác nói, nhưng anh không phải đang yêu. Anh ta đang làm người dự bị. Anh ta là đại thiếu gia nhà họ Kỳ, là người thừa kế Kỳ thị. Vậy mà lại làm kẻ dự bị cho một người phụ nữ suốt nửa năm. Người khác đều cười nhạo anh ta lại cam tâm tình nguyện. Bây giờ nếu có người hỏi anh ta có hối hận không? Anh ta vẫn không hối hận, chỉ là sau này không muốn gặp lại người đó nữa. Hai anh em nói chuyện rất nhiều trong phòng, nói đến Nhiếp Chiêu, Kỳ Trác nói. Em hãy đối xử tốt với lão ấy. Kỳ Mẫn mỉm cười, hôm qua anh còn nói với em anh ấy sẽ thay lòng đổi dạ bất cứ lúc nào mà. Kỳ Trác cười cười, khẳng định. Lão ấy sẽ không đâu. Kỳ Mẫn ngồi trên giường, hai chân đung đưa trên mép giường. Em cũng nghĩ anh ấy sẽ không dám. Kỳ Trác, Kỳ Mẫn, Kỳ Mẫn ngẩng đầu, thấy cách gọi này của anh ta rất trịnh trọng. Hừm, Kỳ Trác nghiêm túc nói. Hai người yêu nhau, muốn đi cùng nhau cả đời, chỉ dựa vào sự hy sinh của một người là không đủ. 30 năm trước, Nhiếp Chiêu đã chịu nhiều khổ cực rồi, nếu em thực sự quyết định ở bên lão ấy thì hãy yêu thương lão ấy thật nhiều. Kỳ Mẫn gật đầu. Vâng, Kỳ Trác, đừng làm lão ấy tổn thương. Kỳ Mẫn đáp. Anh yên tâm, em sẽ không làm như vậy đâu. Kỳ Mẫn ra khỏi phòng Kỳ Trác, liền nhắn tin cho Nhiếp Chiêu. Anh trai em miệng lưỡi cay nghiệt nhưng tâm địa tốt, trước mặt anh thì làm mặt lạnh. Vừa nãy nói chuyện với em, bảo em yêu anh thật tốt, đừng làm anh buồn. Nhiếp Chiêu trả lời ngay, cậu ta cũng có chút lương tâm. Kỳ Mẫn than thở. Anh trai em thật đáng thương. Nhiếp Chiêu, chuyện tình cảm, người ngoài không thể xen vào. Ngày Kỳ Trác khỏi bệnh, Nhiếp Chiêu nhắn tin trong nhóm chat, rủ mọi người tối nay đi ăn cơm. Bình thường anh ta không phải kiểu người thích ồn ào. Bùi Nhiêu ngạc nhiên hỏi trong nhóm chat, hôm qua tin Bạch Thành đưa tin có người trúng 5 triệu, chẳng lẽ là ông sao? Nhiếp Chiêu, ông không cần đến cũng được. Bùi Nhiêu, tôi nhất định phải đi, dù ông có cho tôi uống thuốc chuột tôi cũng phải đi. Châu Dĩ, chuyện gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Trác trả lời thay Nhiếp Chiêu, buổi gặp mặt gia đình lớn của ông. Cách chương.